Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A16. Này tắc cắt nối biên tập video là tại hạ ngọ 6 giờ tuyên bố. Mà Ôn Khải chết trận ra trường 2 tập là ở buổi tối 8 giờ chính thức truyền. Hành Ngọc muốn đánh chính là này 2 cái giờ thời gian cái mơ siêu video phát ra đi sau. Nàng cũng không vội mà xem Weibo phía dưới phản hồi, mà là liên hệ thượng fan club người. Thỉnh các nàng hỗ trợ đem này đó video chuyển phát đến các đại trong fan club. Hơn nữa thỉnh các nàng ở trong đàn nhắc nhở đại gia. Hôm nay Lâm Quyện muốn chiến chết ra trường, ở kịch xa sút mạc, có thời gian nói mọi người đều đi nằm vùng truy kịch. Câu thông hảo lúc sau, Hành Ngọc hoạt động một chút ngón tay khớp xương. Hệ thống, làm sao vậy? Cho ngươi cái nhiệm vụ, chờ phim truyền hình phát sóng khi, ta làm ngươi chừng nào thì phát làn đạn, ngươi liền thân khoác các loại bất đồng áo choàng. Gửi đi có quan hệ thổi phồng video cắt nối biên tập nội dung, nàng yêu cầu tìm thủy quân sao? Hoàn toàn không cần, hệ thống hơi thêm vận tác một phen, là có thể làm chính mình thân khoác vô số áo choàng. Video là Hành Ngọc chính mình cắt, nàng đương nhiên không lo lắng chất lượng vấn đề, nhưng vẫn là yêu cầu hơi thêm dẫn đường, chờ Hành Ngọc lại thiết hồi Weibo. Phát hiện Ôn Khải cùng nàng Weibo phía dưới đều thực náo nhiệt. Hơn nữa Giang Sơn Mỹ Nhân Official Weibo cùng mấy cái diễn viên chính đều chuyển phát Ôn Khải. Weibo, còn có không ít đại V cũng đi theo chuyển phát, nhiệt độ mắt thường có thể thấy được đi lên. Không bao lâu, kim đồng hồ lặng yên không một tiếng động chỉ hướng 8 giờ phương hướng. Đàm Thiếu Thiếu đem video soát vài biến. Mặt sau cảm thấy quá phí nước mắt, lúc này mới dừng lại chính mình n soát tay, đi ra phòng khách uống nước bình phục tâm tình. Giang Sơn Mỹ Nhân mới nhất 2 tập 1 thả ra, Đàm Thiếu Thiếu liền lập tức ùa vào đi. Ở truy kịch thời điểm, mỗi khi nàng nhìn đến cùng nhân sinh nếu sơ video trùng hợp màn ảnh, Đàm Thiếu Thiếu liền nhịn không được nhỏ giọng hét lên, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng khởi vừa mới kia tác video. Nàng đào qua làn đạn, phát hiện làn đạn khu quả nhiên có võng hữu nhắc tới kia tắc cắt nối biên tập video. Thấy có làn đạn nghi ngờ, Thủy Quân, Đàm Thiếu Thiếu lập tức đuổi kịp. Phi Thủy Quân, Trần Ái Phấn, phía trước cộng một, ta cũng nhớ tới, nhân sinh nếu sơ. Mãnh liệt an lợi, nàng tài khoản hội viên cấp bậc rất cao. Thủy Quân dưỡng tài khoản chỉ cầu số lượng, rất ít muốn chất lượng. Cho nên nàng phát này làn đạn mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Mặt sau làn đạn thực mau cùng thượng. 1.10086. Số thẻ căn cước, chờ đến tiến độ điều một chút tiếp cận kết thúc khi. Lâm Quyện chạm thượng điểm tướng đài điểm binh điểm tướng. Xuất quân xuất phát nghênh chiến hắn chi giao bạn tốt. Bọn họ cách chiến trường đối diện. Chiến hỏa nổi lên, thành trì rách nát, quân đội cạn lương thực nhiều ngày. Lâm Quyện dưới trướng các binh lính đã không có tái chiến chi lực. Lâm Quyện không đành lòng bọn họ lại bạch bạch hy sinh. Hắn rõ ràng còn có cơ hội lui lại, lại lựa chọn cùng địch nhân liều mạng, cuối cùng xuyên tim mà chết, khi chết như cũ đỉnh thiên lập địa. Đàm Thiếu Thiếu vừa muốn khóc, nàng vừa mới bắt đầu truy kịch khi, kỳ thật có thể cảm thụ ra tới Ôn Khải kỹ thuật diễn có chút không xong. Nàng sẽ đem người liệt vào tân tấn đầu tường, càng có rất nhiều bị kia một khuôn mặt cấp đả động. Nhưng tại đây 2 tập, Đàm Thiếu Thiếu phát hiện, nàng thích người kỹ thuật diễn giống như tiến bộ rất nhiều. Hắn diễn xuất Lâm Quyện cái loại này khí chất, Đàm Thiếu Thiếu đáy lòng dâng lên một loại nhàn nhạt tương lai nhưng kỳ tâm tình. Nàng mỗi cách mấy tháng liền phải đổi một lần đầu tường. Nhưng hiện tại lại dâng lên một loại ý niệm mơ siêu nếu bồi người này một đường đi xuống đi. Chính mắt chứng kiến hắn hồng biến hoa hạ, loại cảm giác này giống như cũng không tồi a. Đàm Thiếu Thiếu đảo qua làn đạn, tức khắc vui vẻ, nàng phát hiện làn đạn thượng đồng đạo người trong thật nhiều. Một bộ phận nhỏ làn đạn đang hỏi có hay không người cảm giác khải khải kỹ thuật diễn đề cao không? Ít, ngoặc kép. một bộ phận nhỏ làn đạn là ở thảo luận nhân sinh nếu sơ, này tác video. Thích Lâm Quyện nhân vật này võng hữu đều có thể sờ soạng khải khải Weibo xem video ô cát. Đến siêu cấp tốt, chính là có điểm phí nước mắt ai. Buồn bã mất mát, ta muốn tiếp tục trở về soát video. Sau đó thuận tiện bò đến cố tỷ tỷ Weibo phía dưới thúc giục nàng cắt video mới hiện tại mới vừa. Truy xong kịch, võng hữu tâm tình đều ở phập phòng chung. Trong lúc nhất thời cũng không vài người có buồn ngủ. Nhìn thấy như vậy một sao sao chói lọi An Lợi. Rất nhiều người đều kìm nén không được chạy tới Weibo. Tìm tòi ôn khải Weibo soát video. Đàm Thiếu Thiếu bị làn đạn nhắc nhở. Tắt đi video sau bước lên Weibo. Vội vàng chạy đến cố tỷ tỷ Weibo phía dưới hỏi han ân cần. Ngọt ngào nói tư liệu sống đã đổi mới. Cố tỷ tỷ ngươi có rảnh liền nhiều cắt mấy tác video đi. Bất quá cũng đừng quá mệt lạp. Nhà của chúng ta khải khải còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Lúc này là buổi tối 9:40. Hành Ngọc cho chút thời gian làm võng hữu từ video trang web xiết đến Weibo tới. 10 giờ khi, nàng tuyên bố đệ nhị tác video. Đệ nhị tác video nội dung là từ kiếp trước quá độ đến kiếp này. Lâm Quyện chết trận ra trường sau, màn ảnh đột nhiên hết thảy đổi, liền từ tắm máu giết địch màn ảnh biến thành một cái tây trang dày da người trẻ tuổi bị bên người. Người siêu tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, trong lòng nhắc mãi, trận này mộng nhưng thật ra rất thật. Quét mắt trong tầm tay hợp đồng, lập tức khôi phục tinh anh bộ dáng, đem tơ vàng khung mắt kính mang lên. Chờ hắn xuất lĩnh đoàn đội đẩy cửa đi vào một gian văn phòng khi bên trong người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy rõ chủ vị ngồi cái kia thanh lãnh tự phụ bộ dáng nam nhân khi người trẻ tuổi Lâm Quyện hơi hơi dừng lại bước chân. Người này, cùng hắn ở trong mộng chi giao bạn tốt có giống nhau dung mạo. Ta kêu Tư Commercial, ngay cả tên cũng giống nhau. Màn ảnh không ngừng cắt. Lâm Quyện gặp hắn ở trong mộng rất nhiều người quen, chờ đến sau lại, Tư Cẩm hỏi hắn, ngươi muốn hay không đi ăn máng khác tới ta công ty? Ta cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Lâm Quyện cao giọng cười dài, phất tay mà đi, ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào cấp dưới. Lúc này đây, ta chính mình tới khai công ty gây dựng sự nghiệp, ánh mắt trời đánh vào hắn mặt mày thượng. Xuyên một thân hưu nhàn trang nam nhân tuấn tú đến phảng phất giống như thần tiên người trong. Hai mắt trong sáng thâm thúy, đẹp phải gọi người rời không ra bất luận cái gì ánh mắt. Phim truyền hình sở hữu khuyết điểm, liền tại như vậy một câu được đến đền bù. Sao sao sao cuối cùng cái kia soái khí cao quang màn ảnh. Hành Ngọc cắt suốt 5 giây, làm nhan các fan lăn qua lộn lại xem đến cảm thấy mỹ mãn. Os. Mụ mụ, người nam nhân này là cái trộm tâm khách ta CP đại kỳ vừa mới dơ lên. Liền như vậy ngã xuống. Bổng ô, này tác video cuối cùng mặc danh ôn nhu. Ta sở hữu ý nan bình a. Ở Lâm Quyện nói muốn chính mình gây dựng sự nghiệp thời điểm đều được đến bình phục. Thật sự quá ôn nhu Weibo phía dưới. Cách vài giây đổi mới một chút. Liền nhiều không ít điều bình luận. Ôn khải ở đêm nay biểu hiện ra ngoài nhiệt độ, so với kia một chút bác tọa ủng 500 vạn fan minh tinh đều phải khoa trương một ít. Ở thời gian ấp ủ hạ, tiếp cận không điểm khi, thăng Lâm Quyện tử vong thăng thăng thần tiên video cắt nối biên tập thăng thăng giang sơn mỹ nhân thăng thăng ôn khải ma quỷ. Nhàn giá trị thăng 4 cái mục từ bắt đầu một đám nắm giữ Weibo hot search. Hơn nữa không ngừng đi phía trước tễ đi. Thực mau, tiền tam cái mục từ thuận lợi chen vào trước 10. Hành Ngọc đang ở câu được câu không cùng Ôn Khải nói chuyện phía mơ siêu đương nhiên. Chủ yếu là Ôn Khải ở thổi nàng. Trước khen đệ nhị tác video, cố tỷ tỷ ngươi giỏi quá. Nhìn đến làn đạn nói muốn khái ta cùng Tiêu Du chân nhân CP liền phiền lòng. Ta không thích chỉ số thông minh so với ta thấp còn không có ta người lớn lên xinh đẹp a. Hiện tại đệ nhị tác video ra tới. Ha, Lâm Quyện đơn bay. Cự tuyệt tiếp thu bất luận kẻ nào buộc chặt. Này không phải càng hương sao? lại khen Hành Ngọc marketing sách lược rất tuyệt. Giai đoạn trước từ video nơi đó dẫn lưu, mặt sau tùy ý nhiệt độ chính mình lên men. Bởi vậy Weibo hot rất thật khi nhiệt độ tất cả đều là thật đánh thật. Này có thể so trực tiếp mua Weibo hot rất muốn có lời rất nhiều. Hành Ngọc vây được thực, nàng làm Ôn Khải mau chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tiếp tục đuổi tiến độ đóng Firmasil nhưng Ôn Khải nơi nào ngủ được. Hắn thường thường đổi mới một chút Weibo giao diện, liền thấy Weibo chú ý nhân số càng ngày càng nhiều. Lấy hiện tại tăng trưởng tốc độ, chờ đến buổi sáng, hắn Weibo chú ý nhân số khả năng đủ để đột phá 200 vạn. Ôn Khải ở trên giường nằm một hồi lâu, nhịn không được bước lên Tiểu Hào. Ở hắn Tiểu Hào điên cuồng thổi Hành Ngọc, buổi sáng Hành Ngọc tỉnh ngủ khi, bước lên Weibo vừa thấy, Weibo chú ý nhân số biến thành 230 vạn. Cả đêm thời gian, Ôn Khải ước chừng chướng gần 100 vạn fan, nhìn mắt Weibo hot search, kia bốn cái mục từ còn ở hot search hàng phía trước treo. Phỏng chừng hôm nay qua đi, chú ý nhân số có thể thuận lợi đột phá 300 vạn đại quan. Ôn Khải lại đây tiếp Hành Ngọc đi đoàn phim đóng phim khi. Hắn còn có chút vựng vựng hồ hồ, này nhiệt độ chướng đến cũng quá nhanh đi, Hành Ngọc cười một cái. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại tác phẩm, có thể căng đến khởi 200-300 vạn fan thích sao? Ôn Khải sửng sốt, tại đây một phương diện hắn xưa nay lý trí, căng không dậy nổi, bất quá ta sẽ nỗ lực, hắn này mấy tháng đều ở đóng phim. Nhưng hiện tại ở công chúng trước mặt, tác phẩm chỉ có một bộ Giang Sơn Mỹ Nhân cùng một tập tổng nghệ. Hành Ngọc trong mắt xẹt qua tán thưởng, nàng trong tay nghệ sĩ vừa không quá phận đánh giá cao thực lực của chính mình. Cũng không có xem nhẹ chính mình tiềm lực, như vậy tâm thái mới là tốt nhất. Hành Ngọc ngữ khí nhu hòa xuống dưới. Người yên tâm đi, đăng tiên hiện tại bắt đầu bá ra. Người đóng vai kiếm tiên một góc lại quá lớn nửa tháng lại sẽ cùng công chúng gặp mặt bất quá. Hiện tại nhiệt độ cũng yêu cầu duy trì hảo. Muốn hay không thử khai một hồi phát sóng trực tiếp. Làm như là Weibo chú ý nhân số lại lần nữa phá 100 vạn đại quan fan phúc lợi, điểm này Hành Ngọc. Trước cùng Ôn Khải xác nhận hắn ý kiến, chờ hắn gật đầu, Hành Ngọc mới tiếp tục nói. Ta lại cho ngươi liên hệ mặt bằng tạp chí. Đến lúc đó ngươi chụp thượng mấy tổ mặt bằng chân dung phóng tới Weibo, nàng ý nghĩ thực rõ ràng. Hiện tại nên làm chút cái gì? Không nên làm chút cái gì? Đều có rõ ràng phán đoán. Người như vậy nói chuyện, làm việc, luôn là sẽ làm người không tự giác tin phục. Ôn Khải chưa bao giờ có nghi ngờ quá Hành Ngọc quyết định. Nhưng đối với Hành Ngọc nguyện ý trước cùng hắn câu thông, Ôn Khải vẫn là thật cao hứng. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.